Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con đi xuống với ba, không ba con ngóng. Nói rồi tôi nhặt vội cái điện thoại, tính quay lại chào bà ấy rồi đi. Nhưng bà đã đi từ bao giờ, không thấy đâu cả. Thoáng chốc, hình ảnh ma quái lại hiện lên trong đầu. Tôi cố gạt đi và nghĩ đó chỉ là lóa mắt mà thôi. Tôi đi xuống chỗ mộ ông nội. Đúng là cái chỗ đó, một dãy mộ ở phía sau hàng cây sao cao vút. Tôi thấy ba đang lùi cùi dọn lá cây vào đồ cúng, bày biện ra đầy đủ tử tế. Hai bà con lấy hộp quẹt đốt hết ba bó nhang ấy. Nhưng mà sau khi khấn và cắm cho ông nội ba cây, tôi và ba chia nhau cắm hết cho cả các mộ xung quanh khu vực. Đã hết nhang, trên tay tôi lại gần mộ ông nội, ngồi nghỉ nói chuyện với bà. Bà, hồi nãy lúc vào đây con gặp ma đó, ghê lắm, con sợ hết cả hồn đó bà. Bà tôi hơi cau mày, gằn giọng: "Mày đừng có nói bậy con. Ở nơi đây là nơi yên nghỉ của bậc cha ông anh hùng liệt sĩ, làm gì có ma quỷ đi hồ. Nếu mà có thì họ cũng chả làm vậy với anh đâu. Vì không có họ thì cũng đâu có các anh bây giờ. Anh phải mừng vui khi mà nhìn thấy họ chứ." Trong đầu tôi lại bất giác nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ vừa lúc nãy tôi đã gặp. Tôi cũng chỉ trả lời bằng suy nghĩ chứ không dám nói ra mồm: "Bà, vui gì kiểu đó hả ba, sợ chết mẹ ra." Tôi nhìn đồng hồ, đã 17:30, trời đã bắt đầu dần ngả lên màu đỏ của bóng xế tà. Nhang thì còn nhiều, tôi ngồi nghỉ chán, nhớ lời của Huyền nói lúc nãy, có mấy ông cụ đang đánh cờ ở gốc cây bồ đề. Tôi hơi hứng thú, quay sang nói với ba: Ba, con qua bên kia xem đánh cờ, lúc nào về ba gọi điện kêu con nhé ba." Ba nhả một hơi thuốc lá: Anh đi, ba ngồi đợi nhan tàng, rồi hai ba con mình về. Mà anh đã khỏe chưa?" Tôi đứng dậy: "Dạ con khỏe nhiều rồi, con đi đó ba." Lòng hí hửng, tôi đi như bay về phía cây bồ đề với suy nghĩ sắp được xem các cao thủ đánh cờ, cái môn mà tôi rất thích. Nhưng tôi đâu có ngờ, sự thật lại là một sai lầm, khiến tôi vẫn còn đổ mồ hôi lạnh mỗi khi tôi nhớ đến. Cái nỗi ám ảnh nó in sâu trong từng nếp nhăn của não bộ. Nỗi ám ảnh mang tên quỷ tình. Chương 3: Ván cờ sinh tử. Đi gần tới gốc cây bồ đề độ 10 mét, tôi chợt dừng lại khi nghe một âm thanh quen thuộc, cái tiếng cạch cạch, tiếng đập bàn cờ ăn cờ của đối thủ mà các cụ vẫn đánh trong bàn cờ tướng. Tôi vui vì nghĩ cũng may là còn đánh, chứ không tưởng tối là các ông cụ bỏ về. Định bước lại thì từ đâu có một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng, tôi khựng lại. Ấy nhưng mà nhớ lời ba nói hồi nãy nên tôi cũng phớt lờ nó đi, bỏ đi cái suy nghĩ bậy bạ. Nghĩ thầm trong đầu, chắc là trời sắp tối, sương lạnh trong hơi gió mà thôi. Đi tiếp đến gốc cây bồ đề, thấy xung quanh chỉ có độ 5-6 ngôi mộ, hơi to hơn so với các mộ ở ngoài. Nghĩ có khi đây là tướng tá ngày xưa cho nên được xây to hơn lính. Nhưng điều làm tôi thấy lạ là sao ở đây lại có một cái miếu mà nó đặt ngay gốc cây, được bài trí giống như miếu ở mấy vùng quê mà tôi hay thấy. Nó không to nhưng mà có trái cây, có hoa, có bát hương, cũng chẳng biết là thờ ai. Ấy có khi là thờ thổ địa. Nghĩ vậy, tôi đi ngang qua miếu tới cái bàn bằng đá gồ ghề xung quanh ấy. Nhưng mà mặt phẳng trên kẽ bàn họ khắc một cái bàn cờ tướng. Bốn cái ghế cũng được làm bằng đá. Có ba ông đầu tóc bạc phơ, mặc bộ đồ lính kiểu hồi xưa. Hai ông đang ngồi đánh cờ với nhau, còn một ông thì ngồi uống trà, xem cờ. Giống như là mình thích đi ngay, lại xem, rồi còn không quên lễ phép. Tôi chào trước: "Dạ con chào các ông, con đi viếng mộ ông nội con. Thấy các ông đánh cờ, con xin phép được đứng xem ạ." Ba ông nọ ngước lên nhìn tôi một lượt, làm tôi hơi giật mình. một ông ngồi ở giữa, cất cái giọng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net